Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 28, hướng lên phương pháp. Tiêu diệt tông gia trang hành trình, Triệu Nhiên bàng quan một trận giết chóc vở kịch, không duyên cớ cầm 5.000 lượng bạc, quả nhiên là phát một món của cải lớn. Hai ngày này, chính Triệu Nhiên đều cảm thấy chỉ sợ người xuyên Việt quả nhiên là tự mang quang hoàn thuộc tính. Nếu không người khác làm nhiều năm phương chủ, cái dám lớn một chút sự tình không gặp được. Mình tiền nhiệm vừa mấy tháng, liền đụng phải cái này cái cọc đại án. Thẳng đến hướng Tống Giám Viện bẩm báo chuyến này trải qua thời điểm. Tống Giám Viện đề một câu, nói Tông Duy Ngô tư thiết đạo đàn. Bẻ cong giáo nghĩa một án năm ngoái ngọn nguồn liền đã bị bách tính vạch trần. Lúc đầu Kim huyện úy là phải lập tức báo cáo đạo viện phái người đuổi bắt. Nhưng đúng lúc vô cực viện gặp chức vụ thay đổi, cho nên Kim huyện úy lấy tường thêm điều tra nghe ngóng làm lý do. Một mực ép đến gần đây, Triệu Nhiên mới đầu không để ý, rời đi giám viện xá về sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này vụ án ở đâu là cái gì trùng hợp gặp được? Rõ ràng là Kim huyện úy cố ý áp xuống tới tạ ơn mình. Nghĩ đến đây ý, Triệu Nhiên lại cố ý đi một chuyến kinh đường, hướng kinh chủ Phương Chí Hòa hỏi thăm Kim Cửu việc học. Kim Cửu bây giờ nói tên gọi làm Kim gây nên lâu. Cho đến trước mắt đã nhập kinh đường hơn 5 tháng, kỳ thật Triệu Nhiên không cần hỏi cũng đại khái suy đoán được. Lấy Kim Cửu ăn chơi thiếu gia bản tính, tuyệt đối là không cách nào trong thời gian ngắn như vậy sửa đổi tới. Bài tập tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, cái này 5 tháng nguyệt thi, Kim Cửu đều xếp hạng ở phía sau, nếu không phải hắn là Triệu Nhiên đại lực tiến cử người. Cao Công Lưu Chí Quảng thậm chí đều có đem nó chuốt rơi suy nghĩ. Triệu Nhiên không thiếu được lại thay hắn nói một phen lời hữu ích. Mời Phương Chí Hòa nhiều hơn coi chừng một chút. Mấy ngày nay, Triệu Nhiên không cần đi từ thiện đường cũng có thể cảm nhận được. Từ thiện đường bên kia tiến triển không ngại, bởi vì hắn khí hải bên trong công đức lực trong mỗi ngày gia tăng lượng lại khôi phục dĩ vãng trình. Độ, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Nói rõ từ thiện đường cứu trợ cùng khổ bách tính lại thêm một chút. Thế nhưng là những này công đức lực gia tăng nhìn qua tựa hồ không ít. Nhưng Triệu Nhiên luôn cảm thấy cách đạo sĩ cảnh yêu cầu còn kém rất xa. Tổng hợp tiên thiên công đức kinh cùng chính nhất phù pháp luận thuật. Muốn bắt đầu luyện tinh hóa khí, làm tinh cùng pháp lực tương hợp trước đó. Trước phải làm pháp lực lấp đầy khí hải, cũng chính là cảm nhận được khí hải, xưng, như thế mới tính là vào, đạo sĩ, cảnh, nhưng thụ đạo sĩ phù lục, nhưng mình chuyển hóa nhiều như vậy công đức lực, có thể nghĩ muốn đạt tới khí hải, xưng lên, trình độ. Đến nay vẫn cảm giác xa xa khó vời, đây là một loại tu hành trực giác cảm thụ. Không cách nào định lượng, nói chi không rõ. Nhưng lại biết tất nhiên như thế. Kỳ thật chính Triệu Nhiên cũng phỏng đoán qua. Hắn bỏ ra nhiều bạc như vậy, làm nhiều như vậy việc thiện, chưa tới nửa năm liền có thể cảm nhận được khí hải bên trong pháp lực như một đám lửa không ngừng nhảy, tốc độ nên là cực kỳ kinh người. Nhưng tại hắn trong tiềm thức, lấy ra tương đối hoặc là nói đuổi theo mục tiêu là Hoa Vân Quán Chu Vũ Mặc cùng Chư Mông hai người. Không khỏi cũng có chút nóng vội phát hỏa. Chu Vũ Mặc hơn một năm trước đã vào vũ sĩ cảnh. Mà Chư Mông cái thằng này thiên phú lại là hắn tận mắt nhìn thấy. Triệu Nhiên vì vậy mà cảm thấy gấp gáp cùng lo nghĩ cũng không thể nói sai. Hắn thật sự là không muốn bị hai người kia vung qua xa. Muốn gắng sức đuổi theo. Triệu Nhiên nhất định phải nghĩ biện pháp phát một bút công đức lực. Tiền của phi nghĩa. Hắn trước kia tưởng tượng từ mạn non tiền vào tay, nhất cử giải quyết cùng khổ nông hộ vay mượn trên nan đề. Bởi vậy ban ơn cho Cốc Dương huyện mấy vạn bách tính. Nhưng vô cực viện thỏa đàm, Cốc Dương huyện cũng đáp ứng. hết lần này tới lần khác kẹt tại một đạo Tây Chân Vũ Cung phê chuẩn đồng ý công văn bên trên. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên cũng không nghĩ tới hẳn là tìm ai. Cuối cùng không có cách, vẫn là phải đi tìm Tống Chí Nguyên. Nhưng Tống Chí Nguyên cũng không có biện pháp quá tốt. Cùng Tây Chân Vũ Cung giao tình vẻn vẹn là nhận biết một số người mà thôi. Nếu không lấy hắn tại Vô Cực Viện thâm hậu chấp sự tư lịch, lên chức giám viện một chuyện liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Cuối cùng còn phải thông qua Triệu Nhiên mới miễn cưỡng thượng vị. Muốn Tây Chân Vũ Cung xuất cụ công văn, cho phép Triệu Nhiên tham dự mạng non tiền vay mượn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là ủng hộ Triệu Nhiên cùng thân hào nhà giàu đối nghịch. Bằng Tống Chí Nguyên loại kia, sơ giao, quan hệ, không có khả năng có người nguyện ý thò đầu ra. Về phần mới từ Vô Cực Viện thăng lên Tây Chân Vũ Cung hai vị kia, Trung Đàng Hoàng cùng Triệu Nhiên không có gì quá nhiều quan hệ. Tưởng Chí Tiêu mặc dù cùng Triệu Nhiên có giao tình, nhưng cũng vẻn vẹn có giao tình mà thôi. Lại Tưởng Chí Tiêu mới nhập Tây Chân Vũ Cung không bao lâu, còn từ căn cơ không tốn sức, muốn hắn ra mặt giúp cái này đại ân, quả thực có chút gây khó cho người ta. Triệu Nhiên đối Tống Chí Nguyên trả lời cảm thấy rất thất vọng, nhưng hắn cũng cực kỳ lý giải, cũng không có vì vậy hung hăng càn quấy. Rời đi thời điểm, Tống Chí Nguyên ngược lại là đưa Triệu Nhiên một tin tức cao công Lưu Chí Quảng tựa hồ tại Tây Chân Vũ Cung có chút phương pháp, bởi vì hắn có thể thăng nhiệm cao công, nghe nói có Tây Chân Vũ Cung bên trong cao tầng giúp đỡ. Lưu Chí Quảng sao? Triệu Nhiên nghe xong liền hứng thú bừng bừng đi kinh đường. Hắn cùng Lưu Chí Quảng có thâm hậu, hữu nghị. Nếu là Lưu Chí Quảng có môn lộ lời nói, kia quả nhiên là không dùng thì phí. Nghe nói Triệu Nhiên ý đồ đến, Lưu Chí Quảng khuyên giải, chỉ chốc lát, gặp Triệu Nhiên khư khư cố chấp, nhất định phải làm thành việc này. Thế là liền không ngăn cản nữa, ngược lại thẳng thắn bẩm báo, không dối gạt sư đệ, sư huynh ta chắc chắn tại Tây Chân Vũ Cung có chút phương pháp. Cùng đô quản Cảnh Chí Ma rất có giao tình. Đô quản, Triệu Nhiên nghe xong, liền có chút nhụt chí. Đạo môn bên trong, tam đô địa vị xác thực tôn sùng, gần như chỉ ở giám viện phía dưới. Nhưng tam đô ngày bình thường là không quá quản sự, chỉ ở trọng đại hạng mục công việc bên trên có quyền lên tiếng. Triệu Nhiên cầu lấy Tây Chân Vũ Cung hạ đạt công văn thuộc về thường ngày việc vặt, đã có thể nói là công sự, lại mang theo nồng đậm việc tư thành phần. Cái này sự vụ tam đô loại nhân vật này đồng dạng mặc kệ, cũng xác thực không tiện nhúng tay. Lưu Chí Quảng giải thích nói, vị này Cảnh đô quản cùng cái khác người khác biệt, tuy nói là tam đô liệt kê, lại là cái dị số. Nói ngay thẳng một chút, khác cung viện bên trong, tam đô vị điểm dù tôn, lại là dưỡng lão, cơ hồ không tiếp tục trên một tầng khả năng. Nhưng vị này Cảnh đô quản lại mới hơn 30 tuổi, đang lúc thịnh niên. Có nghe đồn nói Cảnh đô quản là giám viện Trương Vân Triệu cố ý bồi dưỡng, dùng để tiếp thân hậu sự, mà lại Cảnh đô quản bối cảnh cực sâu. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn cùng Vu Chí Viễn tương giao tâm đầu ý hợp. Sư huynh ta có thể kết bạn Cảnh đô quản, chính là bởi vì Vu Chí Viễn nguyên nhân. Ồ, quả là thế. Thế nhưng cao công sư huynh có thể thay dẫn tiến, không có vấn đề, bao tại sư huynh trên người ta. Đợi ta viết một lá thư, người cầm tin tiến về Tây Chân Vũ Cung là được. Lưu Chí Quảng cũng nghiêm túc, lúc này viết phong thư giao cho Triệu Nhiên. Chuyện cụ thể sư huynh ta liền không ở trong thư nói. Ngươi gặp Cảnh đô quản sau ở trước mặt thương nghị đi. Cái này hiển nhiên, sư huynh cao nghĩa, sư đệ ta khắc trong tâm khảm. Có Lưu Chí Quảng thư, Triệu Nhiên liền dự định khởi hành tiến về Tây Chân Vũ Cung. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống núi thời khắc, huyện nha tới tên hình phòng thư biện, thông chi Triệu Nhiên tiến về huyện nha, tham dự hội thẩm tông Duy Ngô Dư Nghiệt một án. Triệu Nhiên là lần này tiêu diệt toàn bộ tông gia trang trên danh nghĩa người phụ trách. Những này đến tiếp sau dấu vết là chức trách của hắn chỗ. Dù sao mình cũng muốn xuống núi, liền thuận đường đi trước huyện thành một chuyến chính là tông Duy Ngô một án định tính là Tư Thiết Đạo Đàn. Bẻ cong đạo môn kinh nghĩa, tự xưng tiên thánh, mê hoặc bách tính, tuyên dương tận thế tà luận, cùng Tư Tàng cung nỏ, dính líu mưu phản, chờ tam đại tội trạng, vô luận cái nào một đầu đều là thỏa thỏa liên lụy cửu tộc đại tội. Bởi vậy cũng không có cái gì tốt thẩm, đơn giản là cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ vấn đề. Chủ thẩm là Triệu Nhiên, đồng chủ bộ cùng Kim huyện úy. Triệu Nhiên đại biểu đạo viện, đồng chủ bộ cùng Kim huyện úy đại biểu huyện nha. Trong đó lại lấy đồng chủ bộ cầm đầu. Cốc Dương huyện là trên huyện, không chỉ có trang bị huyện lệnh, hơn nữa còn có đầy đủ hết phó quan, cũng tức huyện thừa, chủ bộ, phó quan ngày bình thường vô sự, bởi vì hết thảy đều có huyện lệnh trực tiếp chủ trì. Nhưng hai cái này chức quan dù sao cũng là triều đình chính thức bổ nhiệm trải qua chế quan. Tại huyện lệnh có việc không cách nào ra mặt mà ủy thác chủ sự thời điểm, địa vị là khá cao, mà lại nói lời nói cũng rất có phân lượng. Triệu Nhiên hai năm trước gặp qua đồng chủ bộ, bất quá khi đó Triệu Nhiên vẫn chỉ là cái kinh đường sơ ca. Hộ tống ngay lúc đó tưởng Cao Công là đồng chủ bộ bố trí lập đàn cầu khấn pháp đàn, lấy chúc thăng quan niềm vui. Tại đồng chủ bộ trước mặt thuộc về không ra gì tiểu nhân vật. Nhưng hai năm sau hôm nay, hắn đã có thể cùng đồng chủ bộ ngồi đối diện nhau. Cân sức ngang tài, nhớ tới không khỏi có chút lệnh người hoảng hốt. Triệu Nhiên coi là đồng chủ bộ hơn phân nửa là không nhớ được mình. Thật không nghĩ đến đồng chủ bộ lại đầu tiên nhắc lên hai năm trước trận kia lập đàn cầu khấn khoa. Nghi ở giữa rất là nói một ít phi thường, ấm áp, ngôn ngữ. Tỉ như nói lúc ấy gặp Triệu Nhiên lúc liền cảm giác một thân như thế nào, tương lai sẽ như thế nào vân vân. Nghe được Triệu Nhiên rất là buồn bực, bất quá trong lòng cũng xác thực hưởng thụ. Vô luận như thế nào, một huyện chủ bộ vì cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ mà làm đủ bài tập. Nói thế nào đều là tương đương nể tình. Hàn huyên đã xong, Triệu Nhiên cùng đồng chủ bộ một trái một phải, Kim huyện úy thoáng ở dưới tay, mấy cái hình phòng thư biện ngồi vây quanh hai bên, riêng phần mình nghiên tốt mực đậm, nhà dịch giải xoa chia đều hai ban đứng vững, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đồng chủ bộ lấy ánh mắt hướng Triệu Nhiên ra hiệu, Triệu Nhiên gật đầu, thế là đồng chủ bộ cao giọng quát, dẫn người phạm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.